Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, một quyền bạo kích LV1. Tu chân giới, bát đại cực hạn thế lực một trong, Nhật Nguyệt Hai Cung, Nhị Cung Chi Chủ, kiêm người sáng lập, tích lũy xuống phong phú của cải, sự nghiệp thành công Tiêu Nhược Vũ. Nguyên thần bị thương phía dưới, khuôn mặt một hồi trắng xám, nhưng ở nàng lấy ra tả dương second hand hàng nhái, trí năng hư hỏng ngưng trệ cũ nát điện thoại thời điểm. Khuôn mặt không khỏi bắt đầu phiếm hồng, đây coi như là tả dương đưa cho nàng, duy nhất cực kỳ đắt đỏ lễ vật. Chỉ thấy Tiêu Nhược Vũ trên mặt, lộ ra một tia tiểu nữ nhi mới có ngượng ngùng sắc. Tuy rằng tu chân giới không có di động 4G mạng lưới, không thể cùng tả dương trò chuyện vi tín, thế nhưng trong điện thoại di động còn có ảnh chụp. Tả dương chính là một cái theo không tự chụp người, thế nhưng nhà hắn cầu tử đại hoàng liền là một cái cực kỳ tự kỳ tự chụp cuồng a. Trong điện thoại di động chưa cầu tử dương nanh múa vuốt, các loại nhe răng trợn mắt tự chụp bên ngoài. Còn có rất nhiều tả dương ảnh chụp, đều là cầu tử người này, chụp ảnh nhà mình chủ nhân, các loại cao thanh không mã chụp ảnh ảnh ngọc, liền tả dương cũng không biết nha. Hiện tại những cái này ảnh ngọc, cứ như vậy bị nhà mình cầu tử cho tiết lộ, không thể không nói chính là, cầu tử chụp ảnh nhà mình chủ nhân ảnh chụp, tại góc độ phương diện chính là cực kỳ, si hán hentai. Cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Ví dụ như buổi sáng rời giường tả dương, chỉ mặc một bộ đại quần lót, chụp ảnh ảnh chụp, trực giác tập trung đến cái kia hùng vĩ vị trí. Lại ví dụ như mới từ phòng tắm ra tới, tắm rửa xong còn không có tới kịp mặc. Dù sao những cái này, si hán hentai, hèn mọn bỉ ổi góc độ, chụp ảnh các loại cao thanh không mã ảnh ngọc. Thấy Tiêu Nhược Vũ chính là các loại xấu hổ, thiếu nữ thẹn thùng một loại, tiểu nữ nhi dáng dấp hiển lộ không thể nghi ngờ, các loại ngượng ngùng, phảng phất có một cái nai con trong lòng không ngừng đi loạn. Rõ ràng rất thẹn thùng, rồi lại chung quy nhịn không được nghĩ muốn trộm đạo nhìn. Thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ, rất có cầm giữ không được tư thái, nếu như là tả dương biết. Nhà mình cầu tử cho hắn chụp quá, loại này, si hắn hentai, hèn mọn bì ổi thị giác ảnh chụp, chỉ sợ lại được bảo tấu cái này con chó một hồi. Sau đó đem đại hoàng đưa đi Nhật Bản làm nhà nhiếp ảnh. Thật sự là quá ti em có thiên phú, người đến tột cùng là ai a? Tiêu Nhược Vũ ngượng ngùng nhìn xem ảnh chụp, lại là nhịn không được giọng dịu dàng hỏi. Nàng cả đời này, có rất nhiều nghi vấn. Nói thí dụ như, nàng không biết mình là làm sao tới, đánh có ký ức bắt đầu. Nàng còn thật rất nhỏ, không biết lạnh không biết đói. Nàng biết mình danh tự, trong đầu cũng có tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền. Theo một cái ngây thơ tiểu hài tử, lại đến một cái tiểu cô nương, lại một chút lớn lên đến bây giờ. Đã 100 năm nhiều, mỗi ngày đi ngủ nàng đều tại làm đồng dạng một giấc mộng. Cái này mộng rất đẹp, rất hạnh phúc. Cha mẹ chi mệnh, mai mối lời nói, ông trời tác hợp cho. Trong mộng nàng thân mặc mũ phượng khăn quàng vai. Trong mộng nàng hạnh phúc lập gia đình. Trong mộng nàng phu quân bộ dáng rõ ràng nhớ rõ. Mặc dù tại tu luyện tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền sau. Nàng đã sớm có thể không cần lại ngủ tiếp, nhưng mà nàng lại hết sức nguyện ý, một mực làm cái kia rất đẹp, rất hạnh phúc mộng, chính là như vậy một cái rất đẹp, rất hạnh phúc mộng. Nàng một giấc chiêm bao liền là 128 năm, vì trong mộng phu quân chỗ làm nên họa dĩ nhiên vô số kể, nhưng mà cái kia vẻn vẹn chỉ là nằm mơ, trong hiện thực, nàng rõ ràng biết. Nàng cũng không nhận ra cái này trong mộng chỗ gả người. Cũng liền tại vừa vặn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong mộng phu quân. sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Tả Dương một mực ở đợi, chờ này chỉ dị chủng đại bạch thỏ tiến hóa, dòng dã hoa 2000 giọt tiến hóa dịch. Cái này nếu như tiến hóa biến dị đến không thể làm hắn thỏa mãn. Tả Dương liền định nhường A Bảo nấu nướng chi. Dị chủng đại bạch thỏ là cái gì tư vị? Tả Dương vẫn rất muốn biết. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì nhất giai nhị bội thần lực thố. Đợi một đoạn thời gian rất dài. Thanh âm nhắc nhở rốt cục trong đầu vang lên. Thành công. Sủng thú gia tộc, thêm nữa một thành viên chiến sủng. Tả Dương thứ 10 chỉ sủng thú đại bạch thỏ, gấp 2 thần lực thỏ. Nghe cái tên này, Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Cảm giác hào trắng ra a, đây cũng quá rõ ràng. Sủng thú danh tự không nên đều là rất tự kỷ sao? Lẽ nào cũng bởi vì đại bạch chính là dị chủng, lần này gọi là cũng không cho tự kỷ. Tóm lại, nghe thanh âm nhắc nhở Tả Dương cảm giác rất vô ngữ. Lại là không biết đi qua bao lâu, dù sau này thời gian vẫn là rất dài. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai nhị bội thần lực thố. Ngươi sủng thú nhị bội thần lực thố tiến hóa biến dị, trưởng thành đến nhị giai tứ bội thần lực thố. Trong đầu thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Đại bạch đã thành công tiến hóa trưởng thành đến nhị giai. Chỉ là Tả Dương nghe cái này gọi là, hắn là thật vô lực độc miệng, có dám hay không đi điểm tâm a? Nhị bội thần lực thố, tứ bội thần lực thố, hắn dám đánh cuộc, đợi đến đại bạch tiến hóa biến dị đến tam giai, tất nhiên là bát bội thần lực thố, phía sau đến cái gấp trăm lần gấp nghìn lần cái gì? Vô ngữ a, Tả Dương chính là lắc đầu, đón lấy đi xuống bắt đầu chờ mong. Cái này dị chủng đại bạch thỏ sẽ mở ra như thế nào thiên phú kỹ năng? Dòng dã tiêu phí 2000 giọt tiến hóa dịch a, nếu không phải có thể làm hắn thỏa mãn, hắn là thật sẽ táo bạo. Ngươi sủng thú nhị giai tứ bội thần lực thố, mở ra hệ sức mạnh pháp tắc thiên phú thần lực gấp bội LV1. Thần lực gấp bội LV1, 10 nghiêu lực lượng nhân với 4. Khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng một quyền bạo kích LV1, một quyền bạo kích LV1, 10% bạo kích thuộc tính. Thời gian cooldown 24 giờ đồng hồ, có một thành một quyền vô địch khả năng, trong đầu chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Nhị giai sủng thú tứ bội thần lực thố, mở ra thiên phú kỹ năng đồng thời, Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng, hệ sức mạnh pháp tắc thiên phú sao? Nghe được thanh âm nhắc nhở sau, Tả Dương vẫn rất thỏa mãn, cũng ở Tả Dương trong dự liệu, rốt cuộc cái này dị chủng đại bạch thỏ, bản thân liền là một thân thần lực, hướng lấy cái phương hướng này tiến hóa biến dị. Cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Hệ sức mạnh pháp tắc, xem như 3000 pháp tắc bên trong, cấp cao nhất pháp tắc, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp liền như vậy tới. Đơn giản thô bạo, chuyên trị bọn ngươi đánh giấm dân lòe loẹt. Chỉ bất quá, đại bạch này thiên phú kỹ năng, nghiêu bước không nghiêu bước, như thế nào nghiêu bước, trong chốc lát còn phải lôi ra đến xem. Biểu hiện ra, mắt thấy mới là thật mới được, ta cái này nắm tay, đã có thể bạo kích sao? Thừa dịp đại bạch còn không có thức tỉnh, Tả Dương chính là nghiên cứu lên mới đạt được kỹ năng. Lúc này chính là giơ lên chính mình không có chút nào biến hóa nắm tay thoạt nhìn. Cái này bạo kích rốt cuộc là như thế nào cái bạo kích phương diện? Lẽ nào ta cái này nắm tay? Tại sử dụng kỹ năng lúc, có 10% khả năng một quyền vô địch đánh chết một cái thần. Cũng có 90% khả năng, một quyền chỉ có thể đánh chết một đầu nghiêu sao. Dù sao Tả Dương chính là hiểu như vậy. Hắn cái này nắm tay tại sử dụng kỹ năng, khả năng một quyền vô địch, đem một cái thần cho đánh chết. Càng có thể là, chỉ có thể đánh chết một đầu nghiêu. Dù sao xem vận khí đi, vận khí tốt sẽ rất nghiêu bức, vận khí không tốt khả năng liền lúng túng. Bất quá chung quy mà nói rất nghiêu bức, chỉ là bởi vì đẳng cấp quá thấp a, rốt cuộc mới LV1, cũng liền 10% mà thôi. Đợi đến sau này đẳng cấp đề thăng, đạt tới 80% hoặc là 90%, thậm chí là 100%, Tả Dương liền thật một quyền vô địch, một quyền bạo kích, thấy thần đánh thần. Hơn nữa theo sau này thời gian cooldown giảm bớt, hoàn toàn là có thể một quyền một cái, đánh chết rất nhiều cái thần. Xuất ra một quyền, ai dám không phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.